Minh Hà chi cao xí. Chương 6, trích lời cao xí, ngũ, góc truyện audio.com. Chu Lệ nói với Chu Cao Xí rằng hòa thượng đó là một người rất đáng sợ. Kết quả là trong lòng Chu Cao Xí vẫn như cũ than nhẹ, cha quả nhiên vẫn là người che giấu tính táo bạo nha. Lấy qua danh sách trên bàn, nhìn a nhìn, cha hắn lúc gần đi đã còn để lại một câu, muốn chính hắn chọn lấy một gã tùy tùng để sai vặt. Còn trước mặt hắn huấn Hiểu Cầm một chút, nói Hiểu Cầm hầu hạ thế tử không chu toàn, dám để thế tử tuổi còn nhỏ mà một mình ra ngoài. Thẳng đến khi Hiểu Cầm phát run, sắc mặt trắng bệch run rẩy lập cập dập đầu không thôi. Cuối cùng, lão cha hắn vừa đi, Hiểu Cầm liền một phen gục ở dưới chân hắn, khóc cầu hắn về sau cần phải cho hạ nhân đi theo, nếu thật sự không thích hạ nhân thính đào viện, nàng liền bẩm báo Vương Phi, đổi một đám khác đến. Hắn đành phải ôn hòa trấn an Hiểu Cầm một phen, trong lòng yêu sầu cha hắn đây là ra oai phủ đầu cho hắn. Biết rõ là mình không cho hạ nhân đi theo, còn trước mặt hắn huấn Hiểu Cầm, không phải là muốn nói cho hắn, ngươi không cho cũng phải cho. Hơn nữa, lại có lần sau, cha hắn sẽ mượn Hiểu Cầm để khai đao. Nói, cha hắn thật đúng là hiểu rõ hắn, biết hắn là người không thích trách phạt người khác, nhưng hắn cũng không thích người ta đi theo nha. Hắn thích một người thong dong tự tại thật tốt, tìm người đi theo sau, nhiều khi không được tự nhiên nha, giống như phía sau có người giám thị mình. Chu Cao Xí thực sầu, hắn không biết đây có phải là di chứng mất trí nhớ không? Hay là ở nơi hoàng tuyền lộ yên tĩnh không người, chỉ có mình nên dưỡng thành thói quen? Ai, lật vài tờ, phát hiện mấy gã sai vặt cũng nhiều hơn hai người. Hơn nữa, nha hoàn trong viện hình như cũng nhiều hơn thì phải. Chu Cao Xí ngồi ở ghế trên, bàn khởi hai chân, giữ cái chán, sao sao danh sách, nếu không tìm mẫu phi chọn vài người đi. Hiểu Cầm tiến vào khi thấy vẻ mặt Chu Cao Xí nghiêm túc, biểu tình có chút đăm chiêu, không khỏi buồn cười, thế tử này cứ nghĩ ngợi về sự tình gì đều một dạng nghiêm túc, rõ ràng có khuôn mặt đáng yêu như vậy. Hiểu Cầm, có việc, Chu Cao Xí lấy lại tinh thần, ôn hòa ngốc ngốc cười hỏi. Hiểu Cầm bước lên phía trước cung kính nói, thế tử, A Quý đang ở hậu đường xin cầu kiến thế tử. Chu Cao Xí nhớ tới A Quý dù bị đánh bằng roi đến hấp hối vẫn cố gắng mạnh mẽ cười trấn an lão nương, gật đầu nói. Cho hắn vào đi, Hiểu Cầm liền cung kính gật đầu, hướng ra ngoài đi đến, sau đó một thanh niên xem chừng tầm 20 tuổi, bước đi khấp khễnh tiến vào, quần áo cũ nát trên người còn vài dấu vết của máu đã khô lưu lại. Thanh niên khuôn mặt chất phát thấy Chu Cao Xí liền vội quỳ xuống dập đầu thật mạnh. Tiểu nhân A Quý xin tạ ân cứu mạng của thế tử. Kiếp sau tiểu nhân làm trâu làm ngựa cũng muốn báo đáp ân cứu mạng của thế tử. Dứt lời, dập đầu thật mạnh ba cái. Chu Cao Xí ngồi ở trên chủ vị, đợi A Quý dập đầu ba cái sau, mới ha ha cười, mở miệng nói. Đứng lên đi, cái gì làm trâu làm ngựa, điểm xấu, Chu Cao Xí rung đùi đắc ý nói. A Quý lăng lăng một hồi, mới lại dập đầu nói. Nếu thế tử không chê, nguyện ý thu lưu tiểu nhân nguyện cả đời này làm trâu làm ngựa báo đáp đại ân của thế tử. Chu Cao Xí sờ sờ cằm, trong lòng cảm thấy người này thật thú vị. Cái gì kêu, nếu thế tử không chê. Nguyện ý thu lưu tiểu nhân, hắn là bị cha trục xuất khỏi vương phủ đi, cho nên hy vọng thế tử mình lương thiện cứu hắn thêm lần nữa sao? Góc truyện audio.com, Chu Cao Xí nhớ rõ ở lão cha huấn Hiểu Cầm từng nói qua một câu. Liền đuổi ra vương phủ, lúc ấy Hiểu Cầm sợ tới mức chân đều nhuyễn, cho nên, bị trục xuất vương phủ nhất định thực thê thảm đi. Bất quá, hắn hiện tại cần một tùy tùng, nhưng phải hỏi ý kiến lão cha, hắn cũng không muốn bị lão cha mắc bệnh đa nghi kia ngờ vực vô căn cứ. Ngươi trước đi xuống đi, Chu Cao Xí cười tùm tìm mở miệng, tâm ý của ngươi ta đã biết, bất quá ta không cần nghiêu cũng không cần mã. A Quý bị kiềm hãm, ngượng ngùng cười, trên mặt che giấu không được thất vọng, nhưng vẫn là cung kính dập đầu lại ba cái, mới lui ra. Ân, là kẻ thông minh. Chu Cao Xí vuốt cằm, mặt mày loan loan, hy vọng phụ vương có thể đáp ứng, ít nhất ánh mắt người kia thực chính trực, không có loại thượng vàng hạ cám. Hỗn tạp tạp nham, hảo hảo dạy dỗ, nói không chừng tương lai là kẻ đắc lực. Lúc này, trong Tùng Trúc viện, Chu Lệ tùy ý lật Thiên Tự Văn, một bên không chút để ý hỏi, A Quý kia đi tìm thế tử. Trương Ngọc cung kính chắp tay nói, hồi vương gia, A Quý vừa ra khỏi hình phòng, liền cầu đại quản gia cho hắn đi đến viện của thế tử để tạ ân. Chu Lệ hơi hơi gợi lên khóe miệng, chào phúng cười. Có phải hay không còn nói muốn làm trâu làm ngựa cho thế tử? Muốn ở lại bên người thế tử, Trương Ngọc trong lòng kính phục cung kính nói. Vương gia liệu sự như thần, A Quý này đúng là cùng thế tử nói như vậy. Thế còn thế tử thì sao? Thế tử nói như thế nào? Chu Lệ thản nhiên hỏi. Thế tử cái gì cũng chưa nói, chỉ nói hắn không cần nghiêu cũng không cần mã. Trương Ngọc trong lòng quả muốn cười, lời này của thế tử thật thú vị. Chu Lệ đầu tiên là sửng sốt, lập tức gợi lên khóe miệng ý vị thâm trường cười. Đứa nhỏ này thật đúng là càng ngày càng hào ngoạn. Trương Ngọc, có tiểu nhân, nếu hôm nay thế tử chưa tới tìm ta, vậy ngày mai ngươi liền đem A Quý kia để thế tử mang đi, nói là ta tìm cho hắn một tùy tùng. Trương Ngọc trong lòng khó hiểu, vì sao không phải bây giờ nha? Nhưng vẫn là cung kính khom lưng ứng hạ, đáp ứng, ban đêm, ánh trăng treo cao. Chu Cao Xí ngồi ở sau bàn, trong tay cầm bút lông, còn thật sự viết lại bảng chữ mẫu, trong lòng buồn bực, hắn đã là một đại thúc mà bây giờ còn theo bảng chữ mẫu để bắt đầu luyện tự. Thật sự là, thật mất mặt nha, vì cái gì mình đi Hoàng Tuyền lộ rồi, trí nhớ mất đi cũng liền thôi, như thế nào ngay cả đọc sách viết chữ và một số thứ này nọ cũng đều quên đâu. Viết chữ ra, nhìn xem, một đám đều giống như không có xương sống, toàn bộ đều giống con run, giống như là một con cẩu nhỏ đang cào đất vậy. Xấu chết, cái này có phải là người thế nào, cho nên viết tự cũng ra thế ấy hay không? Bỗng nhiên thanh âm trầm thấp cố nén cười ở bên tai Chu Cao Xí vang lên. Chu Cao Xí thân mình cứng đờ, lập tức chậm rãi quay đầu. Cha con đang cố gắng viết chữ cho tốt, vẻ mặt Chu Cao Xí còn thực nghiêm túc, Chu Lệ nhướng mày, nga, vậy cha sẽ chờ, thuận thế nhẹ nhàng sờ mặt Chu Cao Xí. Chu Cao Xí trịnh trọng gật đầu, đồng thời, nghiêm túc mở miệng nói. Cha, ngài viết cho con vài chữ đi, Chu Lệ gợi lên khóe miệng cười. Hảo, nhĩ hảo dễ đọc a, Chu Lệ tuyệt bút vung lên, là tả liền viết vài chữ. Chu Cao Xí tập trung nhìn vào, theo bản năng liền niệm ra tiếng. Bạch diện bao từ, mặt bánh bao, nhất thời, trong lòng vô lực đủ loại. Oán hận nha, ân, hảo hảo nhìn, hảo hảo luyện tập a, góc truyện audio.com. Chu Cao Xí cũng quay đầu, đứng dậy, phi thường ngưng trọng cao thấp đánh giá, lại chắp hai tay sau lưng, chậm rãi xoay quanh Chu Lệ. Chu Lệ hai tay khoanh trước ngực tựa thiếu phi thiếu tiểu từ này lại muốn làm cái quỷ gì. Cha, ngài nói người gì viết ra tự ấy, nhưng là con cảm thấy ngài oai hùng dễ coi, một chút cũng không béo nha, sao chữ viết lại viết ra bánh bao mập mạp chứ? Vẻ mặt Chu Cao Xí nghiêm túc nghi hoặc hỏi, Chu Lệ nhất nghẹn, lập tức gõ đầu Chu Cao Xí tự thiếu phi thiếu mở miệng. Tiểu tử ngươi là ngứa ra đi, biến đổi pháp tổn hại cha ngươi sao? Hả, Chu Cao Xí còn thật sự lắc đầu, vẻ mặt hoang mang. Con không dám, con chính là cảm thấy cha nói hữu lý, nhưng xem chữ cha viết cũng không phải như vậy nha. Ai u, lời còn chưa dứt Chu Cao Xí đã bị hung hăng gõ đầu, ăn đau ra tiếng, liều mạng che đầu. Hừ, Chu Lệ hừ lạnh, nhìn Chu Cao Xí che đầu tế mi nhíu chặt trong lòng buồn bực tan không ít. Chu Cao Xí trong lòng buồn nản, ai, cha mình thật là người hay dùng vũ lực. Ngoan ngoãn luyện chữ, không được lại nói lung tung, có nghe hay không? Chu Lệ uy nghiêm nói. Chu Cao Xí mang cung kính gật đầu, ân, Chu Lệ vừa lòng gật đầu thế này mới nghĩ đến mục đích hắn đến đây. Quý kia, người sao lại không lưu, Chu Cao Xí sửng sốt trong lòng tỏ rõ quả nhiên, cha nghi ngờ nên tới hỏi. Cha con không dám lưu lại, Chu Cao Xí thành thực trả lời, nga, vì sao không dám, Chu Lệ không chút để ý hỏi, ánh mắt cũng nhanh nhìn chằm chằm Chu Cao Xí, trong lòng Chu Cao Xí cảm thấy áp lực rất lớn, trên mặt thành thành thật thật mở miệng nói. Bởi vì con không phải cha, con không dám tự tiện lưu người lại. Sợ bị cha trách phạt, nói cách khác trong lòng ngươi kỳ thật rất muốn lưu lại A Quý. Chu Lệ có chút đăm chiêu hỏi, ân, Chu Cao Xí thành thật gật đầu, ra vẻ chờ mong hỏi. Cha chỗ con có thể lưu lại hắn sao? Chu Lệ chậm rãi cười, có thể, coi như cho hắn thêm một cơ hội đi. Dứt lời Chu Lệ đứng dậy, vỗ vỗ đầu Chu Cao Xí. Thời điểm không còn sớm, ngươi đi ngủ sớm một chút, ngày mai cha mang ngươi đi gặp hòa thượng. Chu Cao Xí cung kính chỉ lễ cung đưa Chu Lệ rời đi. Đợi Chu Lệ vừa ly khai, Chu Cao Xí liền xoay người nằm úp sấp đến tháp thượng, áp lực trong lòng giảm rất nhiều, nhất thời cảm giác được một chữ. Mệt, cha hắn thật đúng là tới chỗ hắn nói. Vẫn là không biết cha đối mọi người đều như thế, hay là chỉ duy độc đối với mình hắn. Cha thật hay nghi ngờ nha. Ai, Chu Lệ đi ra thính đào viện, xoay người nhìn thính đào viện đã dần tắt đèn, gợi lên khóe miệng ý vị thâm trường cười. Nói không dám lưu lại, muốn hỏi qua mình, Chu Lệ không tin, tiểu tử này dám đả kích hắn, mà lại không dám lưu lại một người hầu sao. Rõ ràng là sợ mình quái trách, vì thế chờ chính mình mở miệng. Hừ, số tiểu tử dám tính kế cha ngươi, cách trương.